Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2564, chương 2564, phủ đầy bụi nghìn năm. Tuy là Diệp Lăng nói, ở thương long thần cảnh bên trong, tử thương cùng mọi người không quan hệ, thế nhưng đó cũng chỉ là khách đạo nói mà thôi a. Nếu như Diệp Lăng chết thật ở trong đó, âm dương đạo cung khả năng không có phản ứng sao? Mặc dù là không chết ở bên trong, như vậy cướp đoạt độ ách đan, Diệp Lăng cũng sẽ cùng còn lại thế lực liều mạng một trận chiến. Nói như vậy chính là trực tiếp đem Diệp Lăng kéo đến cùng còn lại thế lực đối lập tình huống xuống. Nói chung, thương long thần đế là tổn thất. Tổn thất một cái lệnh vô số người đều thấy thèm độ ách đan. Nhưng là hắn thu hàng, cũng không pháp tính ra, bởi vì, này độ ách đan, sớm muộn hắn chính là không bảo đảm, trừ phi hắn ăn, nếu không những cái này chấp trưởng tông môn đầu sò, khẳng định lấy được cướp đi, toán rồi, nhìn bọn người kia chính mình để chiến đoạt đi, phản chính chúng ta cần phải bỏ ra, chính là một viên độ ách đan mà thôi, đây là một lần công bình trận đấu. Thương long thần đế đưa tay ra mời vươn người, khuôn mặt đạm nhiên tiếu dung, căn bản cũng không có một tia không nỡ. Thân là vị diện chi chủ, mặc dù là bị rất nhiều chư hầu chèn ép, nhưng là ở cái nhìn đại cục lên, hắn lại không thể có bất kỳ lệch lạc cùng sơ suất. Cái này thương long vị diện nhưng là một cái thế giới, cũng không phải là hắn tối cường có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Mà là cần thủ đoạn, chân chính trưởng khống, thương long thần đế xuất ra độ ách đan, muốn tổ chức một cái to lớn trận đấu. Cái tin này, trong nháy mắt trực tiếp tịch quyển toàn bộ thương long vị diện. Hơn nữa, thương long thần đế cũng là trực tiếp tuyên cáo, coi như không phải thế lực người trong, người nào nếu như muốn tham gia tranh đoạt nói, có thể thỏa thích báo danh. Cái này một cái, toàn bộ vị diện đều hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đây chính là độ ách đan A, vô cùng chân quý. Cái này thương long thần đế dĩ nhiên thật lấy ra. Không biết nhiều thiếu cá nhân trở nên thán phục, cũng là rất kích động. Đương nhiên, còn lại thế lực đối với này ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao cao cao tại thượng bọn họ, làm sao sẽ sợ hãi một đám tán tu đây? Nực cười, nhiều chút tán tu, đơn giản chính là càng có thể làm nổi bật lên bọn họ bộ hạ đám người kia đáng sợ chi chỗ. Còn cướp đi độ ách đan, bọn họ thật đúng là chưa từng nghĩ. Sau đó, toàn bộ vị diện rơi vào cuồng nhiệt, một cái lại một cái thân ảnh, đều là hướng cái này thương long thành không ngừng lướt đến. Toàn bộ đều là tới tham gia lần này cuộc tranh tài. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nhờ vào lần này đại thi đấu, cái này thương long thần đế danh vọng, lại có rất rõ ràng biến hóa, vững vàng tăng lên, đừng nói là còn lại chư hầu hoặc cường giả, coi như là thương long thần đế mình cũng không nghĩ tới. Hoàn toàn mắt choáng váng, danh vọng là một cái chấp trưởng người nhất định có điều kiện một trong, không có thanh vọng. Sớm muộn cũng là bị vị diện ở trên những thứ này người cho lật ngược. Giám sát cung, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở đại điện chi lên, trong tay bưng một ly nước chè xanh, miệng nhỏ đích nhấp một khẩu. Cái này thương long thần đế, thủ đoạn cũng là rất kinh người a. Chỉ là đáng tiếc, những tên kia chỉ là trầm luân ở tại cái này độ ách đan cuồng nhiệt bên trong. Căn bản là không có nghĩ đến. Trong này vòng vòng từng đảo, Diệp Lăng lắc đầu, lạnh rên một tiếng, cái kia thương long thần đế đùa bỡn cái gì tâm nhãn hắn chính là nhìn nhất thanh nhị sở. Chẳng qua liên lụy đến bảo bối cùng kỳ ngộ, hắn cũng không có vạch trần. Vạch trần thì phải làm thế nào đây? Không phải là được tiến nhập thương long thần cảnh tranh đoạt độ ách đan. Chẳng lẽ... cái này thương long thần đế khả năng đem chúng nhân chú mục độ ách đan trực tiếp giao cho mình ấy ư? Căn bản không thể, Được rồi, 3 ngày về sau, nhìn cái kia Thương Long thần cảnh, rốt cuộc là một nhân vật ra sao đi, có thể thật sự có cơ hội, ở trong đó đạp phá đến thần vương hậu kỳ đây. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này độ ếch đan lực ảnh hưởng quá to lớn, ngắn ngủi này 3 ngày, toàn bộ Thương Long thành đã là kín người hết chỗ. Mỗi bên đại tông môn chấp trưởng người đều là xuất lĩnh tinh anh đi tới. Mà những cái này tán nhân cũng đều là ôm mênh mông tâm chạy tới, đem toàn bộ Thương Long thành cho chen chật như nêm cối. Wow, cái này trận thế thật to a. Diệp Lăng đứng ở giám sát cung phía trên, trong thành trì hết thảy màu sắc đều là liếc mắt kéo tẫn. Khi thấy chật chội đoàn người cùng dâng trào cuồng nhiệt các cường giả, Diệp Lăng cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Rất nhiều người, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung là không có chút nào khoa trương. Thoạt nhìn, lúc này đây muốn dễ như trở bàn tay cướp đi cái kia độ ếch đan. Hầu như là không thể nào, khẳng định được có một phen tử chiến a. Diệp Lăng khổ sáp cười. Mà hậu thân thể chấn động, hướng cái kia Thương Long điện liền lướt tới. 3 ngày đã đến, cái kia Thương Long thần cảnh gần khai mở. Ở Thương Long điện lên, một cái lại một cái cường giả đều là đứng ở đại điện chi lên. Mà Thương Long thần đế tác thì là chắp hai tay sau lưng. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đi lên đại điện. Chứng kiến Diệp Lăng tới chi về sau, cái này Thương Long thần đế hướng Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Được rồi chư vị, đã giám sát sứ đã tới, như vậy cái này Thương Long thần cảnh sẽ mở ra. Thương Long thần cảnh chính là ta Thương Long vị diện một cái lịch lãm nơi, còn phải chư hầu đồng loạt ra tay mới có thể mở ra cái này phủ đầy bụi nghìn năm lịch lãm nơi. Thương Long thần đế hướng mọi người, mỉm cười nói, bụng làm giả chịu, đế quân nói gì vậy, xin cứ việc phân phó là được. Đúng đúng đúng, cái này Thương Long thần cảnh cũng là phủ đầy, bụi nghìn năm nữa à, hiện nay lần nữa khai mở, đã là vật thị nhân phi, thật là khiến người ta cảm thán rất a. Đại điện bên trong, mọi người đều là liền vội vàng gật đầu cảm thán không gì sánh được. Được, đã như đây, vậy thì mời chư vị theo ta đi ra ngoài đi. Thương Long thần đế mỉm cười, gật đầu, giám sát sứ, mời, đi tới Diệp Lăng bên người Thương Long thần đế. Hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến đại điện bên ngoài lao đi, rầm rầm hiu. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở hư không bên trong, làm thủ không là người khác, thình lình chính là cái kia Thương Long thần đế cùng Diệp Lăng. Thành trung, nguyên bản huyên náo bầu không khí tức thì yên tĩnh trở lại. Tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn hư không bên trong người chúa tể kia Thương Long vị diện chư vị. Đại năng, hô hấp đều thay đổi dồn dập. Chư vị, hôm nay bổn tọa khai mở Thương Long thần cảnh, sẽ đem giờ khắc này độ ếch đan an trí ở núi Thương Long đỉnh. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đạp đến núi Thương Long đỉnh, có thể cướp đi cái này độ ếch đan. Vừa nói chuyện, cái này Thương Long thần đế trực tiếp chỉ một điểm, một viên như long nhãn một dạng lớn nhỏ đan dược, tản ra thần quang 7 màu, nhảy tại hắn chỉ nhọn. Khi này độ ếch đan xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên đều là bỗng nhiên chấn động. Mà sau đan mùi thơm khắp nơi, từng luồng quỷ dị lực theo cái này độ ếch đan liền tịch quyển ra. Độ ếch đan, quả nhiên đủ kỳ diệu a. Diệp Lăng nhìn cái này độ ếch đan, tức thì nhếch miệng nở nụ cười, chảy nước miếng đều cơ hồ nhanh chảy xuống. Hắn cách Thương Long thần đế gần nhất, cảm xúc cũng là sâu nhất. Cái này độ ếch đan lại vẫn ẩn chứa từng đạo thiên đạo chi lực. Nếu như Diệp Lăng có thể dùng, sợ rằng đạp phá đến thần vương đỉnh phong,